Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm hỗn loạn khiến lòng người kinh hãi, nửa đầu đêm là đao kiếm và máu tươi, nửa sau đêm là nhiệt khí và tiếng thở đê ốc trầm thấp. Lục Thư Cần ngủ một giấc thật sâu, nàng yên tĩnh nép mình trong lòng Tiêu Cần, đầu tựa vào ngực chàng, đôi tay vô thức giữ tư thế như đang nắm chặt vật gì. Trong mộng, cảnh tượng hỗn loạn đan xen như một chiếc vải nhuộm rực rỡ sắc màu mà Lục Thư Cần bị ngâm trong đó. Nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy nóng, chỉ cảm nhận được hơi thở của Tiêu Cần bao bọc lấy nàng, vô biên vô tận. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào, Lục Thư Cần dần tỉnh táo. Tài nàng đầu tiên nghe thấy âm thanh, vài tiếng chim hót líu lo vang vọng, xen lẫn tiếng người nói mơ hồ từ xa. Nàng khẽ động đầu, cảm giác trán chạm vào một nơi ấm áp. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má nàng, xoa nhẹ, rồi một giọng nói lười biếng vang lên. Tỉnh rồi sao? Lục Thư Cần lúc này mới thực sự tỉnh hẳn. Nàng mở mắt, trước tiên nhìn thấy lỗ âng ngực rắn chắc lộ ra qua khe áo hơi hé mở trước mặt. Ngẩng đầu lên, nàng chạm phải ánh mắt của Tiêu Cần. Chàng không biết đã tỉnh bao lâu, đôi mắt không còn chút ngái ngủ, toát lên vẻ mãn nguyện và tinh thần sau một giấc ngủ yên bình. Môi mím thành đường thẳng, nhưng giữa đôi mày lại ẩn chứa ý cười. Lục Thư Cần ngẩn ra, đôi mắt còn mơ màng vì vừa tỉnh giấc chớp chớp, phát hiện mình vẫn đang nép trong lòng chàng. Nàng vội rời khỏi, lùi vào trong, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tiêu Cần ngạc nhiên hỏi, sao không để ý đến ta? Lục Thư Cần chậm rãi quay đầu, giọng còn khàn khàn. Ta muốn ngủ thêm chút nữa. Nàng chưa từng có thói quen tỉnh dậy rồi ngủ tiếp, điều này Tiêu Cần biết rõ. Chàng đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng nhìn thấy vành tay nàng lộ ra đã đỏ rực. Rõ ràng vẻ trấn tĩnh kia đều là giả vờ. Tiêu Cần khẽ cười không thành tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tay đỏ hồng nóng bỏng của nàng, nói. Vậy nàng nghỉ thêm chút, ta dậy trước đây. Thân thể Lục Thư Cần khẽ run lên, không rõ rệt, giọng nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ừ, Tiêu Cần rất muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương, nhưng thấy dáng vẻ nàng thế này, chàng đành dẹp ý định, tự mình xuống giường mặc y phục. Lục Thư Cần vừa tỉnh dậy đã tâm loạn như ma, lặng lẽ kiềm chế hơi thở rối loạn. Dù đêm qua bóng tối có che giấu thế nào, nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Chỉ cần thoáng thất thần, dường như lại nghe thấy bên tai tiếng thở đê ốc kìm nén của Tiêu Cần, quấn quýt trong giấc mộng, kéo nàng vào một chốn hoàn toàn xa lạ. Lục Thư Cần chưa từng trải qua thế sự, cũng chưa ai dạy nàng những điều này. Bỗng nhiên được Tiêu Cần dẫn dắt chạm đến những chuyện đó. Chỉ nghĩ thôi nàng đã đỏ mặt, tim đập như điên, loạn nhịp trong lồ âng ngực. Nàng hít thở sâu rất lâu vẫn không thể bình tâm, nằm trên giường thêm một khắc, mãi đến khi gần giờ dùng bữa trưa mới chậm chạp rời giường. Tiêu Cần thì tỏ ra rất bình thản, chàng sai Trần Ngạn chuẩn bị nước cho Lục Thư Cần rửa mặt, còn mình đi ra ngoài một vòng, lúc trở về còn mang theo bữa trưa. Dường như chàng đã quên chuyện đêm qua, Lục Thư Cần cũng đành giả vờ không biết. Rửa mặt xong thì ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Nhưng đôi tay nàng quả nhiên chịu khổ không ít, không chỉ cổ tay mỏi như, ngay cả khi cầm đũa cũng run rẩy. Lục Thư Cần cúi nhìn đôi tay khẽ run khi gắp thức ăn, cau mày trừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần thấy vậy, liền lấy bát đũa của nàng, dùng thìa múc một muỗng cơm và thức ăn, đưa đến bên miệng nàng, động tác và thần thái đều tự nhiên. Há miệng. Má Lục Thư Cần nóng bừng, nói, ta tự ăn được, mau há miệng. Tiêu Cần lại nói, nàng đành mở miệng, để chàng đút muỗng cơm vào. Hôm nay thời tiết đẹp, nếu nàng không muốn lên đường, chúng ta có thể đến thôn làng phía trước chơi một chút cũng được. Tiêu Cần tùy ý trò chuyện với nàng. Lục Thư Cần chậm rãi nhai cơm trong miệng, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Quả nhiên là nắng ấm chim hót hoa thơm, nhưng bọn họ phải gấp rút đến huyện Tùng dự đại hội. Đâu có thời gian rảnh rỗi vui chơi. Hơn nữa, Tiêu Cần đêm qua vừa bị thương, Hà Chiêm cũng chưa giết được mà bỏ chạy. Vạn nhất hắn gọi người quay lại phục kích, e là nguy hiểm trùng trùng. Nàng nuốt cơm xuống, nói, thôi, chúng ta vẫn nên mau đến huyện Tùng, hoặc quay về Vân Thành. Tiêu Cần lại múc một muỗng đưa đến miệng nàng, nhìn dáng vẻ có phần e dè của nàng, không nhịn được cười. Không sao, Hà Chiêm đã thất bại, còn dám quay lại sao? Quãng đường còn lại hẳn là an toàn,

bởi Tiêu Văn Nghiệp sắp chết. Cách chương.